vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 1148 vừa mới tạp ra tới. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, tái ngộ thấy Thẩm gia người, đối phương tưởng thi hành diệt khẩu kế hoạch, phải ước lượng không rõ xông lên. Chỉ có tặng người đầu phần, thực mau, Liễu Vân đám người liền đến chỉ tục nói quạng mỏ khẩu, ở một cái không tính cao. Cũng mấy chục mét triền núi què chân hạ, Liễu Vân tới khi. Còn có không ít Thẩm gia người canh giữ ở bên ngoài. Một tầng, cùng lúc đó, có mấy người ở cửa động bận việc, Trì Húc kinh ngạc. Bọn họ ở bố trí ẩn nấp trận pháp đi, tưởng đem cửa động cấp hoàn toàn che giấu lên. Nhìn trộm ám quỷ bạc người, không có khả năng đem cửa động lấp kín, Liễu Vân tới nhanh. Bên ngoài tiến vào báo tin cũng vừa mới đến, lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Không hảo không hảo, có người tới, phụ trách đầu nhi cùng bố trí trận pháp đều là cả kinh, người phụ trách sốt ruột. Nhéo người tới vạt áo, ai tới, liễu, báo tin người nguyên bản bị thương, bị như vậy y nắm còn xoa khí, nói chuyện nháy mắt cực khổ lên. Người phụ trách phát hiện không thích hợp, nới lỏng tay, không chờ đến đáp án, Liễu Vân đã mang theo người tới, hết thảy hành động người phụ trách thấy Liễu Vân. Đồng tử co rụt lại, ngực lạnh cả người, hiện giờ Thánh Tuyền nơi dừng chân. Không quen biết Liễu Vân thật không nhiều lắm, vị này có thể tìm tới nơi này tới. Bọn họ tính toán chỉ sợ không được. Tuy rằng còn không biết này ám quỷ mỏ bạc mạch quy mô, nhưng như thế nào đều so không có hảo, cửu đỉnh giới mặt đất sớm đã tuyệt tích, có thể nói, hiện tại việc đời thượng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy khối ám quỷ bạc. Kia đều là trước đây tồn xuống dưới, đại kiếp nạn lúc sau. Liền chưa bao giờ tìm được quá tân ám quỷ bạc, ngẫm lại đều có chút không cam lòng. Người phụ trách cảm thấy còn có thể dẫy dụa một chút. Liễu tôn giả, ngươi cũng biết, cửu đỉnh giới đã sớm không có ám quỷ mỏ bạc, mặc kệ quy mô. Có thể được đến ám quỷ bạc tuyệt đối không ít. Chờ đào ra, Liễu tôn giả có thể lấy đi một nửa như thế nào? Như thế nào? Đáp ứng rồi chẳng khác nào hợp mưu, đến thế bọn họ đem tin tức giấu giếm xuống dưới, tuy rằng trực tiếp cấp đi ra ngoài một nửa, ngẫm lại đều đau lòng, nhưng là tổng so không chiếm được hào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ bại lộ đến nhanh như vậy, rõ ràng đã kịp thời xử lý, Liễu Vân cười khẽ một tiếng. Nhìn về phía Trì Húc chớp chớp mắt, tôn giả quyết định đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, Thánh Tuyền nơi dừng chân hết thảy tài nguyên. Cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, Liễu Vân. Tiểu cũ kỹ giống như cũng không có như vậy cổ hủ. Liền thuần túy là Phật, nhưng nàng cũng không phải ý tứ này. Ngươi tin hay không, Tần gia gia chủ ở chỗ này, ta muốn sáu thành, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chia đôi. Thấy không rõ ai đâu, nếu điều kiện đều là giống nhau, thậm chí không bằng. Nàng vì cái gì không cùng Tần gia hợp tác? Tần gia mới là danh chính ngôn thuận hảo sao? Ám quỷ bạc, nàng cũng muốn, loại đồ vật này thưa thớt. Rất nhiều thời điểm có thể dùng để hỗ trợ che giấu thánh mẫu thụ sản xuất, nhưng nàng cũng chính là dùng để che giấu, cũng không có thực yêu cầu. Nghe được lời này, kia người phụ trách sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng Liễu Vân chính là như vậy tham. Hóa ra Tần gia trả giá lớn như vậy đại giới sao? Liễu tôn giả này ăn uống, thật đúng là hảo a. Liễu Vân cũng không giận, tự nhiên là tốt, không phải người nào mở miệng, đều có thể hợp tác, Thẩm gia đi. Người phụ trách, Liễu Vân có thể nhận thức bọn họ. Đột nhiên có điểm thụ sủng nhược kinh đâu. Liễu Vân nương nói, không bằng trở về hỏi một chút nhà các ngươi tiểu bối. ai cùng ta không đối phó đâu. Ta không tìm các ngươi Thẩm gia phiền toái, là ta rộng lượng, sao có thể cùng các ngươi hợp tác. Xin lỗi, ta không tin được các ngươi, quan trọng nhất chính là các ngươi không biết các ngươi phong ở quặng mỏ đều là người nào sao? Khi dễ ta người, phân điểm chỗ tốt cho ta liền tưởng hợp tác. Thiên hạ có nhiều như vậy chuyện tốt. Thụ sủng nhược kinh phao phao nổ tung. Người phụ trách sắc mặt biến đổi. Này không phải tẩy xuyên hắn chơi sao? Không thể hợp tác sớm nói a. Liễu Vân thấy bố trí trận pháp người vẫn luôn không có đỉnh. Đột nhiên giơ tay, sợ tới mức kia người phụ trách vội vàng dùng ra phòng ngự, lại cùng phía trước tên là thụ sủng nhược. Kinh phao giống nhau, còn không có hoàn toàn khởi động tới, cũng đã phá, người phụ trách toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Tạp tới rồi đang ở bố cục trận pháp chung, còn không có hoàn toàn thành hình trận pháp nháy mắt hỏng mất hơn phân nửa, này trận pháp tự nhiên. Bố cục không nổi nữa, trận pháp sư có chút phẫn nộ. Xoay người liền một người cấp Liễu Vân ném mấy cái trận bàn, ở tu tiên thế giới. Nếu là vạn bất đắc dĩ, chọc ai đều sẽ không chọc trận pháp sư, đặc biệt là có sung túc thời gian chuẩn bị cao cấp trận pháp. Sư, một người là có thể tiêu diệt một cái gia tộc, đã từng có cái so Tần gia còn cường đại gia tộc. Chọc tới một cái cao cấp trận pháp sư. Kết quả, nhân gia thăng cấp vì đỉnh cấp trận pháp sư lúc sau. Ở kia gia tộc mí mắt phía dưới. Hoa 2 năm thời gian bố trí rất nhiều trận pháp, chờ trận pháp mở ra kia một khắc. Gia tộc nhân viên vô tình chạy thoát, bị cạc cạc một trận giết lung tung. Một người diệt mãn môn, nhưng Liễu Vân trực tiếp trêu chọc 5-6 cái trận pháp sư. Tuy rằng chưa cho chuẩn bị thời gian, nhưng là dùng một lần trận pháp ném lại đây, uy lực cũng không tầm thường, nhưng mà Liễu Vân chém ra Vân Tuyết Chân Lăng, căn bản không như thế nào động tác, trực tiếp đem trận pháp đánh trở về, mấy cái trận pháp sư cả kinh. Chạy nhanh dừng lại muốn khởi động trận bàn, luống cuống tay chân thu hồi, lúc này, từng cái mới thanh tỉnh lại. Liễu Vân chính là thập cấp đại lão a. Bọn họ muốn thập cấp cũng sẽ không ở chỗ này làm loại sự tình này, bọn họ thêm lên cũng chiếm không được hảo a. Không khỏi liên tục lui về phía sau, đem trên mặt đất người phụ trách cấp lộ ra tới, nhân cơ hội này, người phụ trách đã đứng lên, ngẩn người, phát hiện chính mình kỳ thật không có bị thương, lúc này mới ý thức được Liễu Vân có thể là vì phá hư cửa động trận pháp, lúc này quặng mỏ đang ở khôi phục, ở bóng đêm hạ, có vẻ giống như càng sâu vực sâu miệng khổng lồ, càng trương càng lớn, thấy Liễu Vân nhất chiêu bức lui vài cái trận pháp sư, cũng không có tiến lên dũng khí, chỉ biết trợn mắt giận nhìn. Ngươi, Liễu Vân lạnh mặt, lan. Một trận linh lực quát lên phong đem trước mặt người cuốn đi. Liễu Vân quay đầu lại làm trì húp người lưu lại, cũng làm Lục Thiển Thiển lưu lại, chỉ dẫn theo Diệp Thiên cùng trì húp tiến vào huyệt động. Diệp Thiên xoa một viên tiểu hỏa cầu huyền ngừng ở trên đầu, đi theo ba người hành động mà hành động. Liễu Vân nhìn thoáng qua động bích, ta nói nơi này phải có một cái quặng mỏ, không đến mức nhiều người như vậy đi ngang qua. Hơn 2 năm còn không có người phát hiện phía dưới quặng. Này huyệt động rõ ràng là vừa rồi tài tử vì tạp ra tới. Nhìn về phía chỉ húc, các ngươi nói động tĩnh rất lớn, đưa tới Thẩm gia người, rất có thể chính là cái này đi. Chỉ húc gật gật đầu, này cũng không có mặt khác giải thích. Diệp Thiên sờ sờ động bích, này đánh nhau là như thế nào đánh? Như thế nào liền sáng lập ra một cái quặng mỏ tới? Hơn nữa, hiện tại cũng hoàn toàn không có thể xác định bọn họ nhìn đến một nam một nữ chính là Lục Chuẩn. Cùng An Nhược đi, hai người bọn họ tiến độ không giống nhau, tu luyện phương thức cũng bất đồng, rất ít cùng nhau rèn luyện, mỗi lần bọn họ đều là tách ra. Đi hướng bất đồng phương hướng, Liễu Vân, buổi chiều nhìn kỹ hắn nói đi, ám quỷ bạc chính mình ẩn nấp tính liền đoạt, cũng liền sẽ che chắn một ít tin tức truyền lại, truyền âm thạch không có động tĩnh. Cũng là có nguyên nhân, thẩm gia người rõ ràng còn không kịp ngăn cách truyền âm. Nhưng là bọn họ có thể lợi dụng địa hình thiên nhiên ưu thế, tuy rằng không biết hai người như thế nào tiến đến cùng nhau, còn chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh tới. Nhưng là, nàng cảm thấy 89 phần 10 là hai người bọn họ. Hết chương.